Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, một câu chuyện có chủ đề về thầy Pháp, thầy Lăng diệt đứa con bất hiếu của tác giả Trường An là câu chuyện chúng tôi xin giới thiệu và mời quý vị và các bạn đón nghe trên kênh MC Đình Soạn Official trong buổi tối ngày hôm nay. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này. Buổi tối, cơn gió mùa thu thổi qua những bụi cây rậm rạp, toát lên một không khí thật yên bình. Vậy mà đâu đó ngay cuối cái xóm, tại một ngôi nhà cấp 4 sập sệ, đang phát ra tiếng cãi lộn chửi bới của hai cha con nhà ông Hải. Chẳng biết nguyên cớ hôm nay làm sao, thằng con trai của ông Hải là Triều đem toàn bộ số gà đang nuôi ở trong nhà tống thẳng vào một con lê lô con đề. Cứ ngỡ là chắc chắn sẽ vô mánh, nhưng mà đời đâu như là mơ. Khi vừa thắng thì thằng chủ đề đã bỏ trốn ngay trong buổi tối đó. Vậy là toàn bộ số tiền hàng trăm con gà với vòng vàng ông Hải tích góp cả một đời đã tan tành mây khói. Nói về ông Hải, ông là một người quanh năm làm ruộng, bán mặt cho đất bán lưng cho trời. Năm 20 tuổi ông lấy vợ, hai người lấy nhau độ những năm 2000. Không bao lâu sau đó hai người có với nhau một cậu con trai, và người đó chính là Triều. Sau khi sinh xong thì vợ ông không chịu được cái cảnh nghèo khó, đã rời bỏ ông mà đi. Ông Hải phải một mình gồng gánh mọi thứ trên vai, nào là vừa làm cha làm mẹ, rồi còn phải lo cho hai cụ thân sinh những năm cuối đời. Ông Hải mặc kệ dù cho ai nói gì, giới thiệu thêm một người phụ nữ khác, ông vẫn khăng khăng từ chối để nuôi con. Ông sợ rằng người phụ nữ tiếp theo lại không thương con của mình nữa thì khổ. Nhưng giờ ông cứ nghĩ thằng con của mình lớn lên sẽ phụ giúp đỡ đần. Nào ngờ năm Triều 20 tuổi, không có chịu nổi làm ruộng cực khổ, hắn đã xin ông Hải để lên Sài Gòn kiếm công việc gì đó phụ giúp đỡ đần. Ông Hải nhiệt liệt đồng ý với con trai. Nhưng kể từ ngày hắn đi, ông Hải chẳng biết làm sao để liên lạc được với hắn. Ông lên địa chỉ mà Triều đưa tìm mấy lần, nhưng người ta nói hắn bỏ đi từ khi nào. Ông lại vừa lo giàu vừa ốm đi trông thấy. Và một ngày đẹp trời khoảng 2 năm sau, thằng con trai của ông hằng mong nhớ đã quay trở về. Trên vai là cái ba lô, quần áo xộc xệch gầy gò, đôi mắt thì thâm đen. Ông Hải thấy thằng Triều về thì vui lắm, nhưng mà chuỗi ngày vui vẻ chẳng là bao. Ông phát hiện con trai của mình chơi ma túy đá. Ông đã nhanh chóng đưa hắn đi cai nghiện sau khi phát hiện. Cũng từ khi đó Triều luôn căm ghét ông Hải. Cho đến khi ngày hắn trở về thì đồ đạc ông dự tính làm đám cưới cho hắn để hắn yên bề gia thất. Nào ngờ hắn về có 2 tháng thì nào là tủ lạnh, tivi bán sạch, chẳng còn bất cứ thứ gì. Ông Hải hết lời khuyên răn. Nhưng mà đến hôm nay Triều đem toàn bộ số gà trong nhà đảm bán tống vào con lô con đề. Ông Hải vừa đi đám về ngay tin đó thì bao nhiêu nỗi uất ức, bao nhiêu năm qua dồn lên hết lên người của hắn. Mày biến khỏi mắt tao đi, cái thằng nghịch tử này, thằng mất dạy, thằng bất hiếu, mày biến khỏi căn nhà của tao đi. Chiều mặt rừng rưng lắc đầu kêu rắc một tiếng rồi cười đáp. Cái này ông nói đó nghe ông già, tôi đã chịu cái cực khổ này nhiều lắm, cho dù sau này tôi có chết đi nữa, ông đừng đem tôi về cái căn nhà rách nát này nữa. Nói rồi hắn quay người vào bên trong nhà, lấy áo khoác mặc vào rồi bước ra khỏi nhà. Đi ra ngoài đường, hắn quay lại nhìn ông Hải đang ngồi gục đầu trước thềm rồi nói lớn. Chỉ vì ông nghèo mà mẹ tôi rời đi, nên thằng Triều này mới nghèo, chẳng có nổi một người mẹ, nghèo đến mức chẳng có cái gì cả. Nói rồi hắn bước đi thật nhanh, không quay đầu lại nhìn ông Hải thêm lần nào nữa. Ông Hải gục mặt xuống ngậm ngùi ngẫm từng câu nói, thấm từng câu chữ của thằng con trai. Chắc bởi vì ông nghèo mà vợ ông mới bỏ đi, rồi thằng con trai nó cũng mới hỗn hào bỏ đi như vậy. Ông ôm mặt bật khóc như một đứa trẻ lên ba. Hàng xóm nãy giờ nghe toàn bộ sự việc cãi nhau của hai cha con, người ta cũng khá quen thuộc về sự việc nhà từ khi Triều đi Sài Gòn về. Bữa này mới thấy hai cha con cãi nhau một trận lớn như vậy. Người ta chỉ biết đứng ngoài cười nhìn qua, chẳng ai dám đến khuyên ngăn. Nhà ai người nấy sống, việc ai người nấy làm, có khi lại rước họa vào thân. Ông Hải ngồi một lúc sau bình tĩnh lại. Ông trở vào trong nhà ngả lưng xuống chiếc giường gỗ đã theo ông gần cả cuộc đời. Các tay lên trán, ông nghĩ về những thứ tốt đẹp trên đời này, tại sao lại không dành cho mình. Có một thằng con trai đã dành hết cả cuộc đời, mồ hôi nước mắt, nhưng nó lại chẳng đáp lại bất cứ thứ gì. Nghĩ đến đầu, nước mắt của ông cứ rơi xuống ướt đẫm cả chiếc gối đang nằm. Chiều rời khỏi nhà, lấy điện thoại gọi cho một ai đó, rồi tìm kiếm một chiếc xe ôm chở mình lên thẳng huyện. Rồi kêu tài xế xe ôm chở đến một căn nhà hoang nằm giữa bãi đất trống mênh mông. Rồi tài xế xe ôm rời đi. Hắn nhanh chóng đảo bước đi nhanh vào trong căn nhà hoang. Bây giờ phía bên trong đang có 4-5 người đang ngồi đánh bài. Một người đàn ông với khuôn mặt bọng trộn bước ra ngăn Chiều lại rồi hỏi: "Mã đi?" Chiều cười khẩy rồi đáp: "4205 Nghe vậy, người đàn ông kia mới cho hắn đi vào bên trong. Rồi lại có thêm một thằng độ khoảng tuổi hắn bước ra, bắt tay cười rồi nói: "Vào trong chơi đi bạn, đây chả thiếu bất cứ thứ gì cả." Chiều liền đáp: "Mày còn tiền không? Cho tao vay đi. Chứ qua cái thằng chủ đề nó túm hết mẹ rồi." Nghe vậy, thằng kia liền cười. Nó quay lại nhìn người đàn ông nhắm mắt một cái rồi đệ nhìn Chiều: "Tiền thì bao la, quan trọng bà có trả đủ hay không." Chiều liền đáp: "Cứ tiền bạc ta kêu ông già tao trả đủ, vậy thì ok." Nói đoạn, thằng thanh niên khoác vai của Chiều dẫn lên trên lầu, dẫn hắn đến trước một căn phòng đang đóng kín. Nó đưa tay lên gõ rồi hét lớn vào bên trong: "Đại ca ơi, em vào được không?" Từ bên trong một giọng nói âm trầm vang lên: "Má hả, vào đi, tao trong này." Má già lớn một tiếng, đoạn quay sang Chiều rồi nói: "Tại cậu ủ dễ tính lắm, mày cứ nói đàng hoàng lại ngay cho mày mượn liền." Chiều im lặng gật đầu, rồi hai thằng mở cửa vào bên trong. Ngồi trên ghế sofa bấy giờ là một người xăm từ đầu đến chân, đặc biệt giữ chán xăm một chữ tù. Chiều cảm thấy lạ, làm gì có ai xăm chữ tù ở giữa chán thế kia. Nhưng rồi cũng bước thôi đến ngồi đối diện với tên đại ca. Ú nhấc ly trà lên uống một ngụm rồi nhìn sang Chiều: "Chúng mày muốn mượn bao nhiêu?" Chưa kịp để cho Chiều hỏi, Ú đã chỉ ngón tay vào mặt rồi nói phủ đầu: "Mày phải trả đúng hẹn cho anh, không trả thì mày lo mua quan tài đựng xác nha." Chiều liền cười rồi đáp: "Anh cứ an tâm, 2-3 ngày em gửi anh ngay mà." "Rồi, cho mày mượn bao nhiêu?" Chiều nghĩ vậy vài giây rồi đáp: "Dạ, cho em mượn 100 đi anh." Ồ mỉm cười quay lại đằng sau móc ra 2 sấp tiền 500 ném lên bàn, nhìn Chiều rồi nói: "Lãi của mày 120, được thì lấy." Chiều liền thốt: "Gì chua với anh, được thì lấy, không thì biến." Chiều đắn đo chốc lát, mã liền nói: "Trời đi, sợ cái đếch gì. Xíu mày có cả vài trăm đấy. Này có thằng MU với thằng Man Xanh đập vào mắt đấy." Chiều nhìn sang Mã rồi hỏi: "Chấp bao nhiêu vậy anh Mã?" "Chấp một trái." Nghe vậy thì Chiều gật gù, ngầm tính toán điều gì đó. Vài giây sau, ánh mắt sang tên đại ca, hạ quyết tâm rồi nói: "Anh cho em thêm 100 vào thằng MU." Ồ kéo muộn hơi thuốc rồi nói: "Ok, vậy là tiền của mày 230, hết tuần này không có là 280 nghe chú em." Chiều gật đầu một cái với tay lấy 2 cọc tiền trên bàn đút vào trong túi áo rồi đi ra ngoài. Ồ nhìn sang Mã ngất nằm một cái, Mã liền nhanh chóng rời khỏi phòng chạy theo Chiều. Chỉ được Mã dắt đến một căn phòng ở trong nhà hoang khác, chỗ đó bây giờ cũng có 4-5 người đang chơi bài với nhau. Mã liền nói lớn: "Mày bày để lại ta một chỗ." Cả đám liền tách người ra nhường chỗ cho Mã và Chiều. Chiều bắt đầu vào cuộc chơi đánh bài với cả bọn. Thế nhưng đánh đến khi trước mặt của hắn chỉ còn mỗi Chiều, hắn lèm bèm ném bài xuống, chỉ ngón tay vào cả đám rồi nói: "Mẹ bọn mày, chơi thông đồng với nhau hả?" Cả đám liền trợn mắt đứng dậy. Mã nhanh chóng kẹp cổ thằng bạn lôi ra bên ngoài. Ra đến ngoài, nó trợn mắt lên nhìn Chiều: "Mày bị khùng à? Cả đám nó ập vào, sao tao cản kịp? Mày thấy bọn nó chơi dơ với nhau không? Mẹ đánh cả tiếng đồng hồ bay gần 100 triệu. Mày coi có tức không?" "Rồi, biết mày tức rồi. Thôi về đi, coi đá banh giùm tao." Nói đoạn Mã móc trong túi ra 2 triệu nhét vào túi của thằng bạn. Thôi về qua đá banh đi, ở đây ta còn làm việc nữa. Chờ không nói gì, hậm hực bước đi xuống lầu, rồi tìm đại quán cà phê nào gần đó tấp vào coi trận banh ngày hôm nay. Sau khi Thích Chiều rời đi, Mã liền trở lại căn phòng cười như được mùa. Cái thằng đó ngu dữ tợn bọn mày nhỉ? Dạ đúng anh Mã. Ồ, từ bên ngoài bước vào khiến cho cả đám im bặt. Hắn bước lại tên đang cầm số tiền thắng vừa của Chiều nhét vào túi áo rồi nói: cho mày coi trận đấu hôm nay làm sao, rồi mai mốt đi đến nhà thằng đó lấy tiền cho tao. Cả đám đều gật đầu. Bây giờ tại căn nhà của thầy Lăng, phía trong nhà trước màn hình TV 42 inch đang có 3 lão già và 1 thằng thanh niên đang chăm chú nhìn. Bây giờ trên đó đang phát ra trận đấu giữa MU và Man Xanh. Lâu lâu lại vang lên tiếng la tiếc nuối của thầy Lăng và cả lão Tư Báo. Chuyện là hôm nay đang ngồi uống sting với nhau, thầy Lăng biết hôm nay là có trận đấu của đội bóng mình yêu thích. Thầy này ra một ý tưởng, thầy liền rủ Tư Báo và Hư Nu là một kèo nhậu ngày mai. Thế là Hư Nu và Tư Báo chung một đội, 2 thầy trò nhà thầy Lăng một đội. Trận đấu bắt đầu được vài phút thì đội MU đã phản lưới nhà, làm cho Tư Báo và Hư Nu nhảy cứng lên trong sung sướng. Thầy Lăng với Tần Văn ôm đầu tiếc nuối, còn 2 lão già nhảy như con tinh tinh để trêu chọc. Giờ đến gần cuối hiệp 1, Tư Báo và Hư Nu là có dịp ăn mừng, nhảy lên điên cuồng hú hét. Thầy Lăng nhìn đội bóng mình yêu thích đã như vậy thì liền lấy cái điều khiển tắt ngang TV, nhìn sang 2 lão già đang múa quạt rồi nói: thôi ngủ đi, khỏi coi cái gì nữa, đá đâm thế coi thêm bực, ngủ. Nói rồi thì đứng dậy nhảy lên giường co rút vào trong bụng. Tần Văn cũng leo lên giường cùng thầy của mình. Tư Báo và Hư Nu nhìn nhau rồi nhảy lên hát: ô lê ô lê ô lê, cao nhau ế ê. Thầy Lăng nhìn qua tức lắm mà chẳng làm được gì. Nhìn 2 cái lão già tức một thì nhớ đến trận bóng tức đến 10 rồi lầu bầu: mẹ nói chứ, đã tệ dữ vậy không biết, coi em có nửa hiệp mà chả muốn coi. 2 lão già nhảy đã rồi lên giường mà nằm ngáy khò khò. Tư Báo từ khi vợ lên Sài Gòn với con gái, lão toàn ở ké bên nhà thầy Lăng chả buồn về nhà. Đến khi gần sáng trận đấu kết thúc, Chiều nhìn lên trận đấu không thể tin được vào mắt của mình. Khi đang hiện tỷ số 2-0 cho Man Xanh, Chiều trần trừng mắt dần mạnh ly cà phê xuống bàn. Vài chục người liền quay mắt ra nhìn hắn, coi xem thằng này nó làm cái gì. Chiều không để ý nhiều liền đứng bật dậy quay người bước đi trong vô hồn. Giờ đây chẳng biết đi đâu về đâu, còn cả số tiền mượn của đám ù. Một lúc sau hắn đi đến gần bờ sông rồi hét to lên: sao đèn gì chó vậy trời? Những người đi tập thể dục buổi sáng đi ngang qua thấy hắn như vậy thì tưởng là thằng nào vừa đập đá ra đây đứng, thì liền rời khỏi thật nhanh. Chiều sau khi hét lên thì ngồi sụp xuống, nhìn ra đằng xa đang có những ánh đèn của những ngôi nhà cao tầng, chợt nhớ đến những khoảnh khắc về người cha già. Hắn lại càng căm thù hơn, nghiến răng nghiến lợi: mẹ nói chứ, sao tao phải sinh ra ở cái nhà nghèo nàn rách nát thế kia, cuộc đời chẳng công bằng. Đôi mắt toát lên một sự hung ác, hắn ngồi được một lúc thì rời khỏi bờ sông. Bên đám đại ca ù đang ngồi trên sofa chờ đợi hắn ra lệnh, ù đảo mắt nhìn tất cả đàn em một lượt rồi nói: chúng mày phải lấy được cái mảnh đất ruộng của ông Hải, ta ngày đầu sắp mở cao tốc sau phi vụ này, tiền một đống tha hồ mà hưởng thụ. Má liền đánh tiếng: bây giờ thằng Chiều nó chắc đang tìm cách bỏ trốn, đại ca nghĩ xem thế nào. Mày yên tâm, kiểu gì nó cũng về nhà xin tiền lão Hải, nhân dịp đó chúng mày đến gây áp lực cho lão già kia nôn tiền ra. Má liền cười theo: quả là đúng như dự tính của đại ca, chỉ cho một con đề bên mình vậy mà cũng dụ được nó. Cả đám trò chuyện với nhau một lúc nữa rồi cũng rời đi nghỉ ngơi. Bây giờ bên trong căn phòng chỉ còn lại mình ù. Hắn gác chân lên bàn tay mân mê điếu thuốc, nhếch miệng hài lòng. Toàn bộ sự việc quả đúng như kế hoạch của hắn. Biết Chiều là con nghiện bài bạc lô đề, sau khi nghe thằng Mã kể về nó, dịp đó hắn nghe phong phanh mấy tên đàn em nói sắp tới có nhiều dự án liên quan đến mảnh ruộng nhà ông Hải. Hắn đã lên kế hoạch ngay trong đêm, và rồi toàn bộ dự tính đều đúng hết. Giờ hắn chỉ còn việc nằm và hưởng thụ. Trời tờ mờ sáng thì thấy Lăng đang ngồi bật dậy thở hổn hển sau giấc mơ kinh khủng vừa nãy. Lau những giọt mồ hôi trên trán, thì Lăng nghĩ về giấc mơ rồi lầu bầu. Tại sao nó cứ xuất hiện hàng đêm vậy chứ? Đến khi mình dậy thì lại quên hết. Thầy Lăng thở dài một hơi, rời khỏi giường đi rửa mặt làm vệ sinh cá nhân, rồi bước ra ngoài bộ bàn ghế ngồi nhâm nhi tách trà vừa pha. Một lúc sau ba người trong nhà thức dậy. Bốn người ngồi trước nhà đưa mắt nhìn ra ngoài cổng. Đang có những người đi chợ, người đi làm vào buổi sáng. Tề Báo bất chợt khoác vai của Hư Nu. Ở quê mày có vui vậy không Nu? Hư Nu nghe vậy thì ngẩn ra một lúc. Ờ thì có nhiều chứ. Có cái lễ hội đua ghe hơi bị vui đấy. Vậy dắt tao xuống đó đi, tao coi xem nào. Coi cái bọn nó đua ra sao. Chứ tao thấy trên top top ấy đua đua vèo vèo như là hai con rồng đang vẫy đuôi ấy nhỉ. Hư Nu liền đáp. Nhưng mà tới cả tháng mấy nữa mới có. Giờ chả có cái đếch gì cả. Ờ vậy thì buồn nhỉ. Thì quê mày có gì chơi vui hơn nữa không? Hư Nu ngẫm nghĩ. Thì trong túi quần của Hư Nu vang lên tiếng chuông điện thoại. Lão nhanh chóng móc ra xem thử ai. Thì ra mẹ của lão ở dưới quê. Lão vội vàng ấn máy nghe. Thế nhưng cuộc nói chuyện điện thoại làm cho ba người ngồi cùng chẳng hiểu mây gió gì cả. Toàn là tiếng dân tộc. Khoảng 5 phút sau cuộc nói chuyện kết thúc, Tư Báo liền tò mò. Mày nói cái gì vậy Nu? Tao nghe mà chả hiểu cái mẹ gì cả. Thì tiếng của tao sao mày hiểu được? Nhưng mà mày nói cái gì? À thì vài bữa nữa nhà tao có cái đám, mẹ tao vừa thông báo. Vậy thì lại vui quá rồi. Dẫn tao theo với được không? Tao muốn coi quê mày nó làm sao. Ok bạn. Nên đoạn lão quay sang thầy Lăng với Tần Văn những mày hỏi. Thầy đi về quê tôi chơi không? Thầy Lăng chưa vội đáp đưa tay lên tính toán. Thôi lão với Tư Báo đi đi. Tôi chắc còn phải lo việc cúng lễ bên kia không có đi được đâu. Nghe vậy Hư Nu với lại Tư Báo cũng gật gù không rủ thêm. Tần Văn có chút thất vọng khi nghe thầy nói như vậy. Mặt sụ xuống. Thầy Lăng kể sát tai của nó rồi nói. Đi theo hai lão có khi bỏ đi con ạ. Mày đừng có ham. Sau khi làm lễ xong thì dẫn mày xuống đó chơi. Nghe xong hai con mắt nó sáng rực gật đầu như bổ củi. Hư Nu với Tư Báo được ánh mắt nghi ngờ nhìn nó. Nhưng rồi hai lão cũng chẳng thèm hỏi coi thầy Lăng vừa nói gì. Bốn người ngồi uống trà trò chuyện về khắp cả thế giới. Lai hoay thì cũng đến gần trưa. Hư Nu với Tư Báo nhanh chóng rời khỏi nhà lên chợ mua đồ về làm buổi trưa hôm nay. Chiều lúc này cũng vừa tỉnh dậy, rời khỏi nhà đi nghỉ, nhanh chóng bắt xe ôm để trở về nhà. Giờ hắn cũng chẳng biết phải làm sao để trả hết số nợ cho đại ca ù. Chỉ còn cách trở về nhà xin ông Hải trả giúp. Hắn dừng xe trước cửa thì bấy giờ ông Hải cũng vừa lúc đi chợ về. Ông chạy thẳng xe vào trong góc sân chẳng thèm để ý đến chiều, đừng đứng khép nép bên cửa rào. Ông cất xe rồi nhanh chóng vào nhà, bỏ mặc cho chiều muốn làm gì thì làm. Chiều nhìn thấy vậy thì chẳng biết ăn nói làm sao để cho ông Hải trả tiền cho mình. Sau những lời nói tối hôm qua, đứng thẫn thờ một lúc thì cũng nghiến răng nghiến lợi tiến vào bên trong nhà ra sau bếp. Hắn nhìn bóng lưng khắc khổ của cha mình đang nấu bữa cơm, hít sâu một hơi có chút run rẩy rồi nói. Cha, cho con xin lỗi chuyện hôm qua. Ông Hải nghe thấy vì chậm động tác lại. Nhưng rồi ông tiếp tục làm công việc của mình, chẳng thèm quay lại nhìn mặt thằng con bất hiếu. Chiều nghiến răng một cái rồi nói. Còn thiếu 200, cha giúp con trả được không? Ông Hải vừa nghe thì cái vá trên tay của ông rơi xuống sàn. Đôi con mắt ông trợn lớn quay lại đằng sau, nhìn thằng con trai phá ra chi tử. Hắn đứng đó lặng lẽ nhìn ông. Khoảng vài phút sau ông cũng bình tĩnh lại, giọng ông chẳng còn chút sức sống. Mày nói cái gì 2 triệu? Mày nói lại tao nghe. Còn thiếu nợ người ta 200. Mày thiếu thì mày tự đi mà trả. Mày về đây tìm cái thằng nghèo này làm cái gì? Nói rồi ông thở mạnh rồi quay lại đằng sau tiếp tục làm đồ ăn. Chiều thấy vậy thì quỳ xuống, hai hàng nước mắt cũng chảy xuống như tội tình lắm. Hắn quỳ ở đó cho đến khi ông Hải bưng đít đồ ăn đi qua, mặt không thèm liếc nhìn hắn một cái đi thẳng ra ngoài. Chiều cảm thấy mình không được gì thì đứng dậy bước ra chỗ bàn cơm, chỉ thẳng ngón tay vào mặt ông Hải rồi gằn giọng. Ông nhớ kỹ cái ngày này nghe. Thằng này chết sẽ quay về kéo ông đi đó. Nói rồi hắn quay người bước ra ngoài. Ông Hải bực tức ném đôi đũa theo, bay thẳng vào đầu Triều giữa ông trời. Mày đừng có quá quắt đi nha, ông chỉ có mắt đó. Triều ngồi xuống nhặt lại đôi đũa, rồi xoay người lại ném đôi đũa thẳng đến chỗ ông Hải. Có mắt thì đánh chết cái thằng này đi. Tôi ở trong cái nhà nghèo này từ ngắn lắm rồi. Ông Hải đập bàn rồi quát. Mẹ mày biến đi cho tao, cái thằng khốn kiếp. Giọng thức còn mất dạy, chỉ có đánh chết mày cũng được. Mày đừng có về đây nữa. Triều đang bước nhanh ra ngoài đường nhưng vẫn nghe được những lời của ông Hải nói. Hắn cúi gầm mặt xuống. Giờ đây trong đầu của hắn trống rỗng, chẳng biết đi đâu về đâu. Cứ mặc kệ cho dòng đời trôi. Đột nhiên một cánh tay đưa ra chặn hắn lại. Triều bực bội ngẩng mặt lên, xem ai dám cản đường của mình. Thế nhưng vừa ngẩng đầu lên thì phải nở một nụ cười ngượng ngùng. Thằng Mã cùng mấy đàn em cười lại với hắn. Mã lên tiếng. Đi đâu bạn? Đến khi nào gửi cho đại ca? Bạn để mình thư thả được không? Bây giờ mình chưa có tiền. Được chứ. Nói đoạn Mã kêu đàn em đem lên một tờ giấy nợ. Ký vào đi bạn, rồi muốn đi đâu thì đi. Chiều cao mày túm lấy tờ giấy đang định đọc thì một tên đàn em liền quát. Đọc con mẹ gì, ký vào. Nó đưa cho Chiều cây viết. Hắn đảo mắt nhìn mấy tên kia một lượt rồi nghiến răng ký vào tờ giấy nợ. Vừa ký xong, Mã đưa tay chụp lấy coi tờ giấy một lượt rồi cười rồi đoạn nói. Thôi, bạn cứ đi đâu thì đi nha, mình có giấy rồi. Nói đoạn cả bốn năm tên người rời đi, để lại mình Chiều nhìn theo bực tức mà chẳng làm được gì. Hắn bước tới cái lon phía trước sút mạnh một cái, khiến cho cái lon bay vèo qua một cái, trúng vào một con chó dại ở gần đó. Con chó liền quay đầu lại nhìn Chiều, nó liền sộc tới nhe răng gầm gừ. Chiều chưa kịp phản ứng đã bị con chó cắn mạnh vào bắp chân, cho đến khi phản ứng lại thì liền vung chân sút mạnh vào giữa bụng con chó. Hắn liền gào lớn. Biến mẹ mày đi. Con chó nằm ở giữa đường thở hổn hển sau cú đá mạnh của Chiều. Nó nằm đó rên lên. Chiều liền nhà bước miếng lên người của con chó rồi mắng trời. Chân cũng bắt đầu rỉ máu sau vết cắn của con chó. Thế nhưng hắn cũng mặc kệ, chân thấp chân cao bước đi về phía trước. Kéo vào tiệm thuốc tây mua đại vài miếng băng rồi quấn sơ qua lại vết thương. Bác sĩ người ta cũng khuyên hắn nên đi bệnh viện. Hắn bỏ ngoài tai bước đi trên con đường, ghé vào trong quán cà phê, nhâm nhi ly cà phê thì cũng đến chiều. Hắn thanh toán rồi rời đi. Chả biết sao cơ thể hôm nay nóng lạnh bất thường, chắc là do vết cắn của con chó hồi sớm. Hắn mặc kệ bước đi chẳng biết đi đâu về đâu. Một lúc sau hắn đứng trên dốc cầu ngắm nhìn những khung cảnh thật nhộn nhịp, tiếng xe chạy qua chạy lại liên tục. Cơn gió buổi chiều thổi qua làm cho hắn hít lấy hưởng thụ. Sợ hắn đưa tay sờ soạng khắp người một lượt chợt giật mình. Tìm quay người một lần nữa, số tiền còn lại của hắn đã biến đi đâu mất. Hắn đã bắt nhìn chung quanh một vòng nhưng không thấy bất cứ thứ gì. Vội vàng chạy theo con đường mình vừa đi qua, nhưng không thấy. Hắn đứng thẫn thờ nhìn lên bầu trời đang dần dần sập tối rồi đầu bầu. Có mấy ngàn bạc cũng mất mẹ nữa. Mẹ nó cuộc đời. Cây khẩu một cái rồi hắn tìm đường đi qua một căn nhà nào đó đang đóng cửa ngồi xuống. Nhìn những người trở về với mái ấm của mình, thứ mà hắn chưa bao giờ có được. Lúc nào cũng chỉ là một người cha khó tính và một cuộc sống chẳng đủ đầy như bao người. Hắn liền đứng phắt dậy chạy đi thật nhanh. Đến mép bờ sông ngồi suy nghĩ thật lâu rồi hạ quyết tâm. Hắn tìm lấy một miếng thủy tinh gần đó rồi bơi ra giữa dòng sông đang chảy xiết, bật cười như gã điên. Cuộc sống này không công bằng với tao, nên tự bay biến đi hết cho tao. Hắn liền đưa miếng thủy tinh đến cổ tay của mình cắt mạnh một cái, mà bắt đầu bắn ra đỏ cả một mảng sông. Hắn chẳng một tiếng rên la, thay vào đó là một nụ cười tàn nhẫn. Hai tay từ từ buông thõng, trôi thả theo dòng sông đang chảy xiết. Hơi thở cũng dần tắt đi, thân thể của hắn nặng nề chìm xuống. Dòng sông cuốn trôi đến bụi rậm gần đó thì mắc vào, thân thể của hắn cũng chìm xuống đáy sông lạnh lẽo. Ông Hải đang nằm ngủ thì giật mình ngồi bật dậy khi ông vừa thấy một giấc mơ khủng khiếp. Đưa tay lau nhẹ những giọt mồ hôi đọng lại trên trán, Trẻ Đông cảm thấy trong người bồn chồn cồn cào nóng ran cả lên. Rời khỏi giường, tiến ra đằng trước nhà rót một ly nước lọc, ngồi xuống nhìn ra phía cửa. Bây giờ cánh cửa đã được đóng chặt, nhưng bên ngoài gió vẫn rít lên từng chập, vang lên từng tiếng cốt két giữa đêm. Ông Hải thở dài một hơi. Chẳng biết là nó đi đâu về đâu, mình có quá đáng với con không chứ? Ông tặc lưỡi nghĩ về ngày mai thì hai cha con ngồi nói chuyện với nhau. Thế nhưng mà ông đâu biết ngày hôm nay là lần cuối cùng ông và con nói chuyện. Ông uống cạn ly nước rồi quay người trở về giường nằm xuống, các tay lên trán mà suy tư. Một đêm khó ngủ trôi qua đối với ông Hải. Vừa dậy, ông đang nghe tiếng chó sủa văng vẳng ở bên ngoài, kèm theo một giọng người đàn ông gọi lớn. Anh Hải ơi, có nhà không? Ai đấy? Tìm có việc gì không? Ông đưa tay mở cánh cửa rồi nhanh chóng tiến ra ngoài. Có một người đàn ông đang đứng nhìn ông mỉm cười. Thế ông Hải vừa ra, người đàn ông vội nói. Anh Hải, em qua đây mời anh Nga qua nhà dự cái đám rượu cúng ra. Anh có gì qua chơi nghe? Để mai anh qua. Mà cái thằng Nua nó có về không vậy la? Hờ La liền đáp. Anh Nua chắc cũng về đấy. Con mẹ em ơi mới báo cho anh rồi. Mà thôi em chạy đi mời thêm vài nhà nữa. Còn về trông bà lão nên ạ. Chúng mày đi đi. Anh xíu còn đi ra ruộng qua cái mảnh đất. Dạ em đi nhá. Nói rồi Hơ La xoay người chạy đi. Ông Hải cũng xoay người trở vào bên trong. Rửa mặt mũi xong rồi ông lấy cái nón lá đội lên đầu rồi ra ruộng. Bây giờ tại nhà của thầy Lăng, Hờ Nù đang cắm cúi soạn đồ chuẩn bị về quê. Tờ báo đứng bên ngoài thì liên tục thúc giục. Nuôi là nô, chưa trời chưa chật rồi, nhanh nhanh cái ta lên. Đợi chút, làm cái gì mà hối gớm vậy? Thầy Lăng đang coi bói thì ngó nghiêng xem rồi quát. Ô hai hai cái lão kia, đi thì đi nhanh đi. Ở đó mà la lối cái chi vậy? Xong rồi thầy lại coi bói tiếp. Hờ Nù soạn đồ rồi bước ra bên ngoài rồi quay lại nói. Thầy ơi, con đi nha, thầy lại mạnh giỏi. Thế nhưng thầy Lăng vẫn đang chăm chú coi bói cho người ta, chẳng thèm để ý đến lời của Hư Nu. Hai lão già liền bỏ ngay cái ba lô phía trước xe, rồi nổ máy lao ra ngoài đường. Tiếng bô xe làm cho ai cũng ngước nhìn hai lão, sau đó là câu mắng mỏ. Tiền sư mấy cái lão già, già đầu chả nên nết, phá làng phá xóm như cái bọn trẻ trâu ấy. Hai lão già thấy người ta ngước nhìn mình thì tưởng là oai lắm. Tư báo còn nói với Hư Nu. Mày thấy không Nu, tao gắn cái pô vào oai ghê không? Hờ Nu liền đáp, oai vãi Tư hạ, cứ như anh hùng đi ngang ấy nhỉ. Tờ báo bắt đầu tăng ga rồi hét lên, ôm chặt nhá Nu, té lọt xe là bà mày nhìn cũng không ra đâu. Hai lão già cứ như vậy phóng băng băng về bến xe, rồi hai lão gửi chiếc xe máy, rồi bắt một chiếc xe trở về quê. Vừa lên xe, Tư báo liền móc điện thoại ra bấm số gọi cho thầy Lăng. Ở đầu dây bên kia nhanh chóng nhấc máy. Á nhô, thầy Lăng hả? Con với Hơ Nu lên xe rồi nha, thở lại mạnh khỏe. Một cánh tay thút nhẹ vào bụng của lão. Tờ báo quay qua nhìn thấy Hơ Nu đang gọi mình thì trợn mắt. Hơ Nu hướng ngón tay ra xung quanh. Tờ báo nhìn theo thì thấy hàng chục ánh mắt đang nhìn lão hoài nghi. Lão cười ngượng ngùng nhét điện thoại vào trong túi rồi nằm im thiên thít. Hơ Nu thủ thỉ. Mẹ mày báo ơi, thì sao mày nói chuyện như đánh lộn ấy, cứ ào ào. Tiểu báo điền đáp, tao đâu có để ý, tưởng đừng nói chuyện lớn. Hờ Nụ cũng lắc đầu nằm xuống, tiểu báo lại móc điện thoại ra bấm bấm và lướt lướt. Bên nhà của thầy Lăng bấy giờ, thầy và đệ tử đang chuẩn bị đồ đạc đi cúng cho một nhà nằm ở thôn bên cạnh. Hai thầy trò thu dọn đồ đạc xong, rồi ra ngoài hiên ngồi xuống uống trà. Tần Văn chợt nhớ đến hai lão già kia thì hỏi. Ủa thầy, chú Tư với Hơ Nu lên xe chưa? Lên xe từ hồi sớm. Thầy chưa kịp hỏi han gì Tư báo đã cúp mẹ nó máy. Tần Văn liền thở dài. Tính ra có hai chú đấy ở đây thì vui biết mấy thầy nhỉ. Mày yên tâm, kiểu gì hai cái lão già kia này mai cũng gọi lên kêu thầy trò mình xuống giúp. Sao thầy biết được? Thiên cơ bất khả kháng, mọi chuyện từ từ con sẽ biết. Tần Văn hết hoài nghi này đến hoài nghi khác, nhưng mà nó hiểu tính của thầy mình, đã không nói thì hỏi ngàn lần nó vẫn im lặng. Thế nên nó cũng chẳng buồn hỏi thêm. Hai thầy trò ngồi xuống uống trà đến đầu giờ chiều. Thầy Lăng kêu thằng đệ tử dẫn con xe lái đi qua thôn bên cạnh để cúng lễ. Khi vừa đến nơi, một người đàn ông bước ra kéo tay của thầy Lăng đi vào rồi nói: "Nhà tôi đợi thầy từ sớm đến giờ, may quá thầy cũng qua. Thôi vào trong đi, hai thầy trò đi đường xa cũng mệt rồi." Ba người ngồi xuống bộ ghế gỗ. Ông chủ nhà liền quay sang đứa con gái đang nằm võng bóng điện thoại rồi nói: "Tươi, đi rót cho cha vài ly nước." Người con gái bỏ chiếc điện thoại qua một bên, đi xuống bếp đem nước lên cho hai thầy trò thầy Lăng. "Dạ, con mời thầy uống nước." Tươi nói rồi xoay người ngồi lại xuống võng bóng điện thoại. Ông Hiệp tươi cười kêu hai người uống nước rồi đoạn hỏi: "Thầy với đệ tử của mình ăn uống gì trước khi qua đây chưa?" Thầy Lăng liền đáp: "Cái chuyện ăn uống để qua một bên, ông muốn giúp tôi vài món để tôi cúng lễ cho nhà ông." Ông Hiệp liền đáp: "Thầy nói đi để tôi mua." "Ông đi mua cho tôi một mâm hoa quả dây tiền vàng mã." "Dạ vâng ạ, tôi đi ngay." Nói rồi ông Hiệp đứng dậy quay sang cô con gái: "Trong nhà nghe tươi, cho đi mua chút đồ." Tôi vẫn dán chặt mắt vào màn hình điện thoại rồi đáp: "Dạ cha đi đi, con trong nhà cho." Ông Hiệp ra bên ngoài lái xe rời đi, mua những món đồ mà thầy Lăng căn dặn. Được khoảng 20 phút sau, ông lái xe trở về, trên tay còn mang theo một túi ni lông đựng trái cây, đưa cho thầy Lăng rồi nói: "Bây giờ mình cũng lấy luôn chưa thầy?" "Chưa, muốn giải cái này phải đợi trời tối hẳn." "Vâng ạ." Ông Hiệp nhanh chóng kêu con gái xuống bếp dọn đồ ăn lên đãi hai thầy trò. Ăn xong, thầy Lăng lôi cái điện thoại ra bấm. Tần Văn nhân cơ hội đó chạy qua xin số điện thoại của Tươi. Con bé này thấy thằng này cũng đẹp trai cho nên cũng cho. Thế là hai đứa ngồi nói chuyện với nhau cả buổi chiều. Thầy Lăng nhìn đồng hồ bấy giờ đất điểm đúng 6 giờ tối. Nhanh chóng kêu Tần Văn bưng cái bàn đặt ra giữa sân, rồi bày đồ cúng lên trên. Thầy Lăng ở lại căn dặn hai cha con nhà ông Hiệp: "Hai cha con của ông á, cảnh lúc tôi cúng lễ, thắp nén hương lên gia tiên nghe không?" "Dạ vâng ạ." Thầy Lăng bước ra ngoài sân chuẩn bị làm lễ. Tần Văn thấy thầy của mình bước ra thì đứng nép qua một bên. Thầy Lăng ngước nhìn mặt trời vừa lặn thì cắm lên nén hương, miệng cứ xì xà xì sụp toàn những từ khó hiểu. Bên trong nhà, hai cha con của ông Hiệp cũng thắp hương lên bàn thờ gia tiên, rồi ngồi xuống cầu nguyện cho qua tai họa nhà mình. Thầy Lăng cầm lấy một tờ tiền âm phủ, kẹp giữa ngón tay trỏ vào ngón cái, miệng hét lên: "Cầu hồn dã quỷ, đến đây ta có chuyện muốn hỏi." Tờ tiền âm phủ không có gì dẫn cháy vẫn bốc lên. Thầy Lăng ném mạnh xuống đất. Sau khi tờ tiền tắt thì từ trong đó xuất hiện một làn khói trắng nhàn nhạt. Thầy Lăng cau mày rồi hỏi: "Mày có phải là cô hồn phá nhà này không?" Thầy Lăng liền hướng ngón tay vào trong nhà cho hai cha con ông Hiệp. Phong hồn liền lắc đầu nguầy nguậy, giọng thì thào đáp: "Không phải con thầy, thằng kia." Nó hướng ngón tay vào bên trong chỗ cánh cửa. Thầy Lăng quay ngoắt đầu nhìn thì chỉ kịp thấy một cái bóng trắng nhanh như cắt bay vào trong. Thầy Lăng liền trợn mắt: "Chết mẹ rồi, nó vào trong nhà rồi." Thầy Lăng quay sang Tần Văn, nó cũng hiểu ý chạy nhanh vào bên trong. Thầy Thăng liền với tay lấy xấp giấy tiền vàng mã, đọng chú ngữ, tất cả liền bốc cháy. Thầy Lăng ném mạnh xuống dưới đất. Bên ngoài liền có một đám cô hồn dã quỷ chạy vào chơi đống tiền vàng mã mà giành giật. Thầy Lăng liếc mắt nhìn bọn nó một cái rồi chạy vào trong nhà. Vừa đến cửa thì đã thấy một cảnh tượng thật ngượng ngùng. Thằng Văn đang cưỡi lên mình con bé chủ nhà, miệng hét lớn: "Mày biến ra cho tao, không thì tao đấm cho mày mất mẹ hôn." Con Tươi hàm răng nghiến vào nhau vang lên ken két, đôi mắt trợn lên toàn lòng trắng: "Mày là cây chó gì mà kêu tao, thằng ất ư? Mày ngon, mày đếch coi thầy cho tao ra cái gì cả." Tay nó liền bắt ấn, con bé chủ nhà liền vùng vẫy, tay của thằng Văn cùng lúc chụp xuống, chân tay vô tình chạm đúng vào cái chỗ không cần đụng. Ông Hiệp đứng một bên rồi nghe: "Thằng kia, mày bỏ cái tay ra, mày chụp ở đâu vậy hả, bỏ ra." Thằng Văn hoảng hốt, đây là lần đầu tiên nó được chạm đến cái đấy, thì luống cuống cả lên. Nhân cơ hội đó, con bé chủ nhà vung chân sút mạnh vào chỗ không cần thiết, khiến cho Tần Văn hốc hốc lên mấy cái, lăn quay xuống nền nhà, ôm lấy phần dưới rên rỉ. Còn Tươi nhận cơ hội đó thì ngồi bật dậy. Thầy Lăng tặc lưỡi rồi tiến đến túm lấy đầu của nó, miệng đọc chú ngữ, hét lên một tiếng. Tay của thầy từ từ kéo nó ra, trên đó còn đang xuất hiện một cái bóng trắng mờ ảo. Còn thân thể con bé đã cục ngã xuống đất. Thầy Lăng cau mày nhìn cái bóng trắng trong tay rồi gằn giọng. Mày thấy tao ở đây mà còn dám hả? Một giọng cười khà khà vang lên. Lão già, lão sắp sung lỗ, là có biết tao là ai không mà dám lên mặt? Thế con vong này nó quá mất dạy. Chẳng nhẽ gặp phải cái thằng Liều, thầy Lăng đanh mặt lại. Liền hạ chiến lần này cho mày đi tiêu luôn con nạ. Không nói nhiều, tay của thầy Lăng liền bắt một ấn. Trong lòng bàn tay xuất hiện một đường đỏ, tán mạnh vào mặt của con vong. Còn mẹ mày, mày dám giỡn mặt với ông đấy. Con vong chỉ kịp kêu lên một tiếng đau đớn, rồi tan thành vạn đốm sáng. Thầy Lăng cười khẩy. Mày giờ thì mày biết ông bây là ai rồi chứ? À mà chắc mày không có cơ hội biết được đâu. Ông Hiểm lao tới bế thúc con gái lên giường, hai mắt rưng rưng dường như muốn khóc. Con ơi, mày sao thế này hả con? Thầy Lăng bước đến đỡ thằng đệ tử ngồi trên ghế, rồi đi lại chỗ ông Hiệp. Thầy đặt tay lên vai của ông. Ông đừng có lo, con bé chỉ bị ngất thôi. Ông Hiệp nước mắt nước mũi tèm nhem. Con tôi không sao hả thầy, nó vẫn ổn chứ? Thầy Lăng gật đầu một cái. Ông Hiệp thấy nụ cười đó thì bỏ bớt đi sự lo lắng. Ông ríu rít cảm ơn thầy Lăng đã giúp nhà mình. Thầy Lăng lấy ra hai sợi dây chuyền làm bằng chỉ, được ấn chú sẵn đưa cho ông Hiệp. Hai cha con cùng cố gắng né mấy cái chỗ vắng người, đi chùa nhiều hơn, để xua tan đi những uế bẩn còn bám trong cơ thể. Dạ vâng ạ. Thôi, là cho con gái đi, tôi với đệ tử xin về nhà nghỉ ngơi. Nói rồi thầy Lăng bước đến dìu thằng đệ tử. Nó bây giờ vẫn còn ôm hạ bộ mà xin gì. Thầy ơi, đem con đi cứu chữa gấp, không thôi còn tuyệt giống luôn đó, đau quá đó thầy. Mày im coi, để tao đưa về. Chơi ngu mà còn nhai nữa hả? Cho mày chữa nha con. Đừng nghĩ gái nằm ở đó mà nghĩ xuân về. Thầy Lăng dìu nó đặt lên chiếc xe máy, thầy cũng leo lên chuẩn bị lái đi. Bây giờ ông Hiệp từ trong nhà chạy ra, trên tay còn mang theo một cái bao thư. Chặn ngay đầu của thầy Lăng rồi tươi cười nói. Thầy, nhận chút lòng thành của nhà tôi. Thầy Lăng liền đẩy bao thư ra rồi đáp. Ông cầm lấy lo liệu cho nhà mình, sợ có thứ gì giúp cho hoàn cảnh khó khăn mà ông gặp. Thầy cho tôi thì không cần thiết lắm. Ông né ra để tôi về, còn đồ đạc ông dọn dẹp giúp tôi. Dạ, tôi nghe theo lời của thầy. Rồi ông đứng nép qua một bên nhường đường cho ngay thầy trò thầy Lăng ra về. Thầy Lăng nổ máy xe rời đi. Ông Hiểm bước ra khép cánh cổng lại, rồi trở lại trong nhà chăm sóc đứa con gái. Tại nhà của Hư Nu bấy giờ đang vòng vòng tiếng hét lại nhà của Tư Báo. Nu như ngày mai na phải dẫn tao đi chơi đó nha. Hư Nu nhậu từ lúc về đến giờ, bây giờ say bí tỉ hết biết trời chăng, chỉ cúi đầu xuống đất mà gật gù. Hư La lên tiếng thay cho anh. Anh Tư ghi yên tâm, ngày mai ngày mốt á, em dẫn anh đi khắp cái xóm cái huyện này. Tư Báo nhấn mày nhìn Hư La. Mày nói đi nha La, ngày mai ngày kia tao phải đi cho biết. Thôi hai anh em mày ngồi đây, tao đi đái. Nơi đoàn lão Liêu Siêu đứng dậy, tay chống vào cái nhà, lần mò đi ra bên ngoài. Mặt nhắm mắt mở, lão bước đến bụi bông trăng trước cửa nhà Hư Nu, vầy quần ra chuẩn bị xả lũ. Vô tình ánh mắt của lão nhìn sang bụi tre lâu đời gần đó. Dưới cái ánh đèn đường sáng đồng một khoảng trên mặt lộ, Tư Báo dường như thấy một bóng người đang đu tỏng teng trên khúc cây ấy. Tưởng mình bị hoa mắt, đưa tay rồi mấy lần rồi nhìn kỹ lại. Phía đó bây giờ đang có một người mặc cái áo màu trắng. Nước từ trên bộ quần áo đang mặc liên tục rơi xuống đất. Một khúc ruột còn thè lè ra bên ngoài, cứ đụng đưa theo gió. Khuôn mặt bấy giờ không còn nhìn rõ là ai, vì dòi bò bò lúc nhà lúc nhúc. Tư Báo cứ đứng chân chân nhìn người kia. Khoảng vài giây sau, lão hoàn hồn, xoay người chạy bán sống bán chết vào trong nhà, miệng thì gào lớn. Nô ơi Nô, có ma nó Nô ơi. Xiền diều làm cho lão không nhìn rõ phía trước mà cắm đầu chạy. Ở một tiếng, lão húc đầu vào cái khung cửa gỗ, Tế bật ngửa ra đằng sau ôm đầu mà khóc. Nu ơi, có con ma nó đánh vào đầu tao rồi Nu ơi, cứu tao. Nghe thấy tiếng động tiếng khóc của Tư Báo, những nhà hàng xóm chung quanh đó đều mở đèn xem có chuyện gì. Hơi La thì tức tốc chạy ra xem có chuyện gì, vừa đỡ Tư Báo vừa hỏi. Có chuyện gì về anh Tư? Sao mà anh húc đầu vào khung cửa nhà em thế? Mặt Tư Báo bấy giờ đã xanh hơn đít nhái, trên trán hiện lên nguyên một đống đỏ. Lão hướng ngón tay ra bụi tre rồi mếu máo. La ơi, ta thấy nguyên một con ma nó lòi ruột đu toàn ten ở trên bụi tre. Tao sợ quá, mày kêu thằng Nô nó ra diệt trừ đi. Hơi La bán tín bán nghi nhìn qua bụi tre, nhưng mà làm gì có ai tặc lưỡi. Anh say quá rồi, làm gì có ma với cỏ, thơ vào trong ngủ đi cho nó khỏe. Mặt của Tư Báo đau khổ. Mày phải tin tao, nó ghê lắm La ơi. Hơi La thấy lão say quá rồi chả nói gì thêm, dìu vào trong giường nằm. Tư Báo không ngừng giải thích cho Hơi La hiểu, nhưng ngặt nỗi một thằng này nó chả tin vào ma quỷ, cho nên cũng chẳng để lời Tư Báo vào trong bụng. Dìu Tư Báo lên giường, nó trở lại dọn dẹp đống đồ ăn giờ chiều. Hơi La bấy giờ đang nằm co ro ở một góc ngáy phì phò. Hơi La dọn dẹp quay qua đắp chăn cho anh, xong mới trở về phòng nằm cạnh Tư Báo. Tư Báo dù sợ nhưng vừa ngả lưng xuống thì đã ngủ như chết. Ông Hải bấy giờ sau khi nghe tiếng động bên nhà Hư Nu thì thức dậy rồi chẳng thể nào ngủ lại. Ông ngồi dậy xuống giường ra ngoài trước cửa nhà. Còn đang rót trà vào ly thì nghe thấy như một tiếng ai đó đang gọi mình. Ông im lặng vài giây thì không nghe thấy gì cả. Khi vừa rót trà xong, dường như nghe tiếng gọi đó thêm một lần nữa. Ông lắng tai nghe. Lần này thì tiếng của một ai đó gọi khó khăn ngoài cửa. Ông hoài nghi. Giờ còn ai đến nhà mà gọi nữa? Có khi thằng Chiều nó về hay không? Ông liền đặt ly trà xuống bàn tiến ra ngoài cửa. Ông đưa mắt nhìn chung quanh một lượt. Chỉ là khung cảnh thật im ắng, không có một bóng người. Lâu lâu lại có một cơn gió nhẹ thổi qua, làm cho ông Hải có chút rùng mình, cất giọng vừa đủ hỏi. Chiều ơi, con về phải không? Thế nhưng vẫn im lìm không có bất cứ ai trả lời ông. Ông cau mày. Chẳng lẽ là mình nghe nhầm? Sau này lú lẫn quá rồi. Đưa tay chuẩn bị khép cánh cửa lại thì một giọng nói như cõi chết vọng lại. Cha, sao cha không giúp con trả nợ? Ông khựng lại như bất động. Khi khoảng giữa sân cách ông khoảng 6 mét, một bóng người với cái áo trắng, mặt đầy ròi bọ, không biết là ai, bụng thì như là dao cắt ngang giữa bụng, dây ruột còn dây bao tử đen kịt lồi ra tới tận chân. Ông Hải bấy giờ miệng nói không thành lời, hai mắt trợn trừng, chân như nhũn đi, không thể nào cử động được nữa. Thông một cái bóng người kia tiến đến bóp chặt cổ của ông, khiến cho ông Hải chẳng thể sợ nổi. Một dòng cười ghê sợ phát ra từ khuôn mặt gớm ghiếc. Ông còn nhớ lúc tôi đi đã nói cái gì không? Là tôi chết đi tôi cũng phải kéo theo ông. Đến khi ông Hải mặt đỏ bừng lên, ông cũng không thể nào thở được nữa mà ngất lịm. Trên trời bỗng có một tia sét lóe qua, một tiếng la thảm thiết phát ra, rồi sau đó hình bóng gớm ghiếc cũng biến mất. Ông Hải cũng ngã xuống như cây chuối bị đốn hạ. Ông cũng chẳng biết thêm chuyện gì, một đêm để kinh dị trôi qua. Đến khi trời sáng, một người quen ông Hải đi ngang qua, thì ông nằm trước cửa, thì tiến đến lay người của ông gọi dậy. Ông Hải nghe tiếng người gọi thì đồm cồm bỏ dậy. Người kia hỏi han thêm vài câu rồi rời đi. Ông Hải vỗ đầu vài cái nghĩ xem tối qua đã xảy ra chuyện gì. Nhìn đến khuôn mặt gớm ghiếc kia thì dùng mình một cái. Nhưng chẳng nhẽ đó là Chiều, thằng con trai của mình sao? Ông nhanh chóng bác bỏ suy nghĩ đó, chỉ mong đó là một giấc mơ kinh dị. Ông nhanh chóng rửa mặt rồi qua nhà anh em Hơ Nu Hơ Na để phụ việc. Bên nhà bấy giờ Tư Báo đang ngồi cùng mấy ông già trong xóm kể về chuyện tối qua mình gặp. Ai cũng hoài nghi nhìn về lão. Một ông già liền nói: Ông anh nói chứ, cái xóm tôi đây chưa bao giờ có ma cỏ gì cả. Ông Tư Báo liền giải thích: Hôm qua tôi thấy nó đu tòn ten trên cây tre, nó còn nguyên một khúc ruột lòi ra bên ngoài. Còn nếu mà là con người thì như vậy không thể sống, chỉ có ma mới làm được vậy thôi. Ông anh nói sao chứ? Không có như vậy đâu. Cái xóm này từng được một cao nhân trấn rồi, không thể nào có ma có. Ông Hải từ nhà bước qua vô tình nghe thấy câu chuyện của Tư Báo. Ông lại hoài nghi chuyện hối qua mình gặp. Nhưng rồi tiếng gọi của Hư La làm trông bỏ qua chuyện đó. Anh Hải ơi, ra đây phụ em làm con vịt. À được, ta ra liền đây. Ông nhanh chóng ra đằng sau nhà phụ giúp. Tư Báo lại buôn mấy câu chuyện bắt ma cùng Thể Lăng và Hư Nu. Mấy ông già nghe thì tin sái cổ. Mấy ông già trong xóm thì cũng biết Hư Nu đi học đạo suốt chục năm qua, cho nên tin những gì mà Tư Báo kể là thật. Thời gian nhanh chóng trôi qua, lại hoài cũng đến gần trưa. Đám dỗ cũng được diễn ra suôn sẻ. Bà bốn mâm nhậu được bày ra, tiếng cổng ly đôm đốp vang lên, tiếng cười nói nhộn nhịp. Trên bên ngoài có hai chiếc xe ôm lái đến nhà. Tất cả mọi người đều quay đầu ra nhìn. Hờ Nụ và Tư Báo nhìn thấy Thể Lăng thì vui mừng chạy ra. Tư Báo như là muốn khóc. Thầy ơi, con đợi thầy từ sớm. Tối qua con sợ lắm rồi, thầy giúp con. Chẳng là Tư Báo lúc sớm có kể với Hư Nu về chuyện tối qua. Hờ Nụ tính toán thì không ra chuyện gì, nên buộc phải gọi sự trợ giúp đến từ Thể Lăng. Thể Lăng cũng đoán trước được điều này, nhanh chóng bắt xe xuống quê của Tư Báo. Thể Lăng được Hư Nu kéo vào bên trong mâm ngồi nhậu, sẵn tiện giới thiệu thầy với bà con trong dòng họ. Thể Lăng theo đó được mọi người chào đón nồng nhiệt. Một ông chú bưng ly rượu đứng lên mời. Tôi mời thầy một ly. Đây chúng tôi chỉ có rượu thôi, không có bia, mong thầy thông cảm. Thể Lăng mỉm cười đưa tay đón lấy ly rượu, đưa lên miệng uống một hơi cạn sạch. À lên một tiếng mặt nhăn nhó, một cảm giác nóng chảy từ cổ họng đến phần bụng. Thể Lăng đưa ly rượu trở lại, ầm vang lên một tiếng lớn, kèm theo đó là một tiếng gọi. Triều ơi, mày trốn đâu rồi? Trả nợ cho tao đi Triều ơi. Liên tục là những cú đập mạnh vào cánh cửa gỗ. Ông Hải đang ngồi nhậu liền quay đầu về nhà của mình. Thế đầu khoảng 4-5 thằng thanh niên đứng trước nhà. Ông liền tức tốc chạy về xem có chuyện gì. Ông quát: "Bọn mày làm cái gì nhà tao vậy?" Thằng Mã tiến lại gật đầu mỉm cười: "À, tôi đến gặp thằng Triều, kêu nó trả nợ. Nó trốn đâu rồi hả ông già? Nó thiếu nợ chúng mày thì chúng mày tìm nó, chứ đến nhà ta đập phá là không yên với ta đâu. Mẹ nó thiếu nợ tôi mấy trăm triệu, bây giờ nó trốn rồi phải không?" Nó liền vung chân sút mạnh vào cánh cửa thêm lần nữa. Ông Hải thấy vậy thì liền tiến đến chỉ thẳng ngón tay vào mặt thằng Mã: "Mày định phá nhà tao hay gì? Nó thiếu nợ thì bọn mày tìm nó, tìm tao làm gì? Tao với nó từ lâu đã không còn là cha con." Thằng Mã nghiến răng nắm cổ áo của ông Hải: "Mẹ kiếp, nó với ông là cha con. Nó không trả ông bán mẹ nó miếng ruộng để trả cho nó." Ông Hải trừng mắt nhìn: "Mày ngon mà đánh tao coi, chứ tiền là nhất quyết tao không có trả đó." Nghe thế vậy, thằng Mã liền muốn vung tay đánh ông Hải, chờ một cánh tay chặn đứng nó lại. Nó quay lại đằng sau xem thử là ai. Thế một ông già ngoài 50, thế nhưng trông còn khá là khỏe. Nhưng bên ngoài đường hàng chục người đang đứng nhìn bọn nó, chỉ trực chờ bọn nó làm bậy là bay vào ngay. Thể Lăng lúc này cau mày: "Mày định làm cái gì đó nhóc? Mày định đánh người vô cớ hả? Nợ nần ai nợ tìm người đó." Thằng Mã vội bỏ cánh tay đang túm lấy ông Hải rồi kêu đám đàn em đi về. Khi nó vừa ra đến cổng thì quay lại nói lớn với ông Hải: "Từ trong 3 ngày, nếu mà không trả tiền cho bọn tôi thì ông đừng có trách." Ông Hải chẳng thua kém mà đáp trả: "Mày ngon mà làm ông già này thử coi, tao chờ chúng mày." Và thằng Mã chẳng thèm nói gì, hầm hầm rời đi. Thế mọi chuyện đã xong, mọi người liền trở về bên đám nhậu tiếp. Thể Lăng lúc này liền hỏi ông Hải: "Nhà ông bị sao vậy? Để bọn côn đồ lại đi phá cửa nhà như thế?" Ông Hải nghe vậy thì thất thần đáp: "Tôi có thằng con trai, nó mượn tiền của chúng, mà bây giờ thằng con trai đánh nó đi đâu mất rồi, cho nó mới tìm đến đây." Thể Lăng ra chiều đã hiểu, ông Hải liền mời Thể Lăng vào trong nhà. Hai người ngồi trên bàn, Thể Lăng bấy giờ để ý đến cổ của ông Hải có một vết hằn đen nhạt, đoạn hỏi: "Ông có phải đi đến nơi dơ bẩn không vậy?" "Sao thầy lại hỏi vậy, tôi chưa hiểu." Nãy Hờ Nụ có giới thiệu nên ông cũng biết lão già này là ai. Thầy Lăng nhấc ly trà lên uống một ngụm rồi giải thích. Ý là ông có đến những cái chỗ như là mộ của người mới chết hoặc là đám ma gì không? Ông Hải ngẫm nghĩ một lúc, nhưng cả tháng nay ông chẳng đi đến chỗ nào có đám ma. Ông liền lắc đầu. Không thầy, tôi lâu lắm rồi chưa đi đám ma hoặc vào nghĩa địa nào cả. Thầy Lăng liền hoài nghi, nhưng không nói gì thêm. Trò chuyện với ông Hải một lúc rồi quay trở về đám dỗ. Bây giờ Tư Báo và Hơ Nu như cặp bài trùng. Mâm nào hai lão cũng chạy qua uống rượu. Thầy Lăng nhìn mà ngán ngẩm. Thầy tìm một đường khác đi vào trong nhà. Bây giờ Hơ La đang chăm sóc cho mẹ, thì nhìn thấy thầy Lăng bước vào. Trả lại mời ngồi xuống, Hơ La cũng giới thiệu mình là em của Hơ Nu. Thầy Lăng nhìn vào khuôn mặt thì biết ngay là anh em, nhìn y như đúc chẳng khác một tẹo nào. Chỉ khác mỗi là lão Hơ Nu kia ốm như khúc xương, còn Hơ La thì da thịt đầy đủ. Thời gian trôi nhanh, bây giờ đám dỗ cũng đã tàn, trời cũng đã tối, người cúng người thân cũng đã quay trở về. Tư Báo Hơ Nu đã nằm ngủ thẳng cẳng. Thầy Lăng cùng Hơ La Tần Văn dọn dẹp xong, đang cùng nhau ngồi trước khi nhà uống trà tâm sự với nhau. Mặt trời dần dần lặn xuống sau những đọt cây, bóng tối buông xuống, đầu đó còn vang lên từng tiếng chim cú để gây sợ. Cơn gió mùa thu thổi nhẹ, cánh cửa của nhà ông Hải cũng cốt két kêu lên từng cơn. Ông đang nằm trong giường phải lồm cồm ngồi dậy khi cái bàn trà liên tục vang lên những âm thanh lục cục. Ông đứng lên nhìn bàn trà một lúc, nhưng cũng không có chuyện gì xảy ra. Cái bàn im ỉm ngay ngắn nằm ở đó. Ông lầu bầu, mẹ nó, cái chuyện quái quỷ gì vậy? Ông xoay người định bụng trở về giường thì bốp một tiếng, cái ly trà trên bàn vô duyên vô cớ rơi xuống đất. Ông liền quay đầu lại nhìn thì chết đứng tại chỗ. Cái bóng người hôm qua lại xuất hiện thêm một lần nữa, vẫn dáng người với bộ đồ trắng, khuôn mặt giỏi bọ. Ruột lòng tòng ra bên ngoài, khiến cho ông Hải sợ hãi bật ngửa lại đằng sau. Ngồi bèm xuống dưới đất nhìn chân chân người kia, một dòng cười quái đản vang lên khắp căn nhà. Ông già, từ chết cũng mang theo ông. Ông Hải nuốt nước bọt cố gắng đáp lại. Mày là ai? Thằng con trai của ông đây. Ông không nhớ tôi sao? Khuôn mặt kinh dị kề sát vào mặt của ông, từng con rời bò kinh như vậy rơi xuống mặt ông như mưa. Chiều cười lớn. Ông phải trả nợ cho tôi, thì đâu có cứ xử ngày hôm nay, tôi đâu có phải chết. Ông Hải mặc kệ những con rời bò đang rớt trên mặt của mình, cậu hết sưng bấu víu lui về đằng sau. Thế nhưng Chiều vẫn bước từng bước đến gần. Từng tiếng dép lượt xoẹt vang lên, mùi tanh tươi từ máu bốc lên. Hắn cách ông Hải độ khoảng 1 mét thì dừng lại, đôi mắt đỏ rực như máu hiện lên sau hai cái hốc đen kịt. Ông Hải giờ đây chỉ nhìn thằng con trai với thân thể không nguyên vẹn, tay chân không thể nào cử động được, miệng mấp máy được vài câu. Mày xứng đáng chết. Chưa kịp nói hết đã bị hắn túm lấy cổ giơ lên cao kể khủng khục. Ông Hải không thể tin được đứa con trai của mình nuôi nấng suốt bao năm qua, mà này nó đã chết còn muốn trở về giết mình. Tiếng cánh cửa gỗ của nhà ông bị đập bung, một bóng người mảnh khảnh bước vào. Bên vai là một túi đồ nghề, tiếp theo đó là một bóng người thanh niên. Chiều ngay tiếng đồng liền buông ông Hải ra quay ngoắt lại đằng sau. Thế hai bóng người kia hắn tức giận hỏi. Hải đưa bay là ai? Thầy Lăng không nói gì liền đưa tay vào túi đồ nghề. Tần Văn đưa tay ngăn thầy của mình lại. Thầy để con giải quyết cái thằng con mất dạy này. Thầy Lăng mỉm cười gật đầu, cởi túi đồ nghề đưa cho nó. Tần Văn đưa tay vào túi đồ nghề lôi ra hai lá bùa, nhanh chóng đọc chú ngữ. Gia thiên huyền chú, đánh. Hai lá bùa bốc cháy, nó ném qua Chiều. Hắn đang đứng ngớ người chưa biết một già một trẻ này là ai. Tại sao xông vào nói chuyện như trốn không người. Khi bừng tỉnh dậy, trước mắt đã xuất hiện hai lá bùa đang bốc cháy. Vội vàng lách người né qua một bên. Nhưng lá bùa với tốc độ cao sượt qua bả vai, nổ xèo xèo lên vài tiếng. Cúi đầu nhìn xuống vai thì hắn liền gào lớn. Mẹ kiếp thằng chó kia, mày dám đánh ông? Tần Văn cười khẩy xoay người chạy nhanh ra bên ngoài. Chiều ôm theo cục tức, làm sao bỏ qua được liền chạy theo. Chốc lát nay thằng đã đứng đối mặt với nhau. Tay của thằng Văn lăm lăm lá bùa, tay của Triều thì mang một luồng quỷ khí màu đen. Thầy Lăng liếc nhìn một cái xoay người vào bên trong đưa ông Hải lên trên giường, tiện thể đọc vài câu chú ngữ xua đi những uế khí trên người của ông. Thầy Lăng lúc sớm đã thấy cái vết hằn trên cổ của ông Hải thì đoán biết được phân nửa sự việc. Thầy canh lúc con vong quỷ này đến cướp mạng của ông thì xông vào cứu giúp. Bên ngoài bấy giờ Tần Văn đứng chống tay thở dốc, Chiều cũng chẳng lành lặn là mấy, người cháy đen lởm chởm do mấy lá bùa gây ra. Tần Văn liền gào lớn, con mẹ mày, sao mày sống dai vậy chứ? Chiều liền nhếch mép rồi cười, do mày yếu thôi. Tần Văn đút tay vào túi chuẩn bị lôi ra thêm một lá bùa thì nghe thêm một tiếng la đau đớn từ Chiều phát ra. Đưa mắt nhìn lại, bây giờ thầy Lăng dùng cánh tay túm lấy đầu của Chiều đập chú ngữ. Chẳng biết từ đâu một tiếng rồng ngâm vang lên một tiếng đinh tài nhức óc. Hồn phách của Chiều theo âm thanh đó từ từ tan biến. Thầy Lăng cau mày nói, mày có chết ngàn kiếp cũng không hết cái tội bất hiếu của mày. Cái thứ mất dạy như mày, chỉ có chết đau đớn nhất mới có thể bớt đi phần nào đó thôi. Thầy Lăng hướng mắt qua thằng đệ tử rồi trách móc, sau này con không lo tập trung học phép gì cả, nghe văn vẫn còn yếu lắm nghe. Nó cười nghỉ cho qua chuyện, nhìn vào trong nhà đang bị xích mất một bên cửa, nó liền hỏi, giờ mình phải làm sao thầy? Nhà ông ấy đã bị phá tan nát rồi. Thầy Lăng liền lắc đầu đáp, bà Sáu kế tẩu thoát là cách tốt nhất đó con. Nói rồi hai thầy trò ba chân bốn cẳng chạy về nhà của Hư Nu. Bấy giờ Hư La đang ngồi trước cửa chờ đợi. Tần Văn nhìn thấy thì hỏi, ủa sao chú còn chưa ngủ? Hư La liền đáp, nãy con nghe tiếng con gì gầm rồi con chẳng ngủ được, cứ như là sư tử vậy đó. Tần Văn liếc mắt sang thầy của mình. Thầy Lăng mỉm cười nhàn nhạt rồi bước nhanh vào trong nhà, nằm cái bên Tư Báo và Hư Nu ngủ. Đầu đó tại sòng bài của băng nhóm ủ mã đang bị công an ập vào khống chế bắt giữ, rồi tất cả được áp giải về đồn chờ ngày xét xử. Giữa con sông mênh mông, một người đàn ông đang chèo thuyền đi răng lưới đánh cá. Ông ta vô tình tới gốc cây dừa thì người thấy một mùi thuốc nồng nặc phát ra. Ông ta lấy cây chèo thuyền vuốt vuốt cái thứ phát ra dưới bụi dừa, chỗ ấy nổi lên liên tục bọt, rồi một thi thể trắng nhợt trồi lên. Ông ta giật mình hoảng sợ té xuống sông rồi bơi nhanh vào trong bờ. Ông ta bà Trần bốn cẳng chạy đi thông báo với mọi người về cái thi thể dưới sông. Công an cũng nhanh chóng đến hiện trường. Sau khoảng cả buổi kiểm tra cái thi thể, bị cá rìa chẳng rõ mặt là ai thì cũng biết được nạn nhân đó là ai. Người ta nhanh chóng thông báo với gia đình của nạn nhân về sự việc. Ông Hải vừa tỉnh dậy sau hoảng sợ, nghe thấy tin vậy thì cũng phải đến nơi đón con về lo hậu sự. Sợ hắn đã gây ra biết bao nhiêu lỗi lầm nhưng vẫn là con của ông. Trong buổi đám ma, Tư Báo có tí vitamin hung hăng trong người, liền nhảy lên chỗ ca nhạc, thủ thì vào tai của thằng đánh nhạc, mày bắt cho anh bài đám cưới miền Tây nha. Thằng đánh nhạc lóa mắt nhìn cái lão già này, nó cũng không nói gì thêm, liền chuẩn bị mở bài nhạc Tư Báo vừa kêu. Tư Báo cầm mấy micro rồi giới thiệu, xin chào mọi người, tôi là Tư Báo, ca sĩ mới về đây chơi. Hôm nay tôi xin gửi đến mọi người một bài nhạc, xin mọi người cho một tràng pháo tay. Đám người phía dưới vỗ tay nhiệt tình, nhưng khi bài nhạc vừa được mở lên, ánh mắt hoài nghi dồn lên chỗ của lão. Thầy Lăng biết mọi chuyện không hay thì liền rủ anh em Hư Nu chạy đi về nhà còn kịp, để có khi đi chung với lão đó mang quả thêm. Khi mà Tư Báo vừa cất giọng lên, kèm theo đó là một lon bia bay đến, cùng với đó là những tiếng chửi mắng. Mẹ cái thằng kia, đã mang người ta mày hát cái gì đây? Anh em lên, đập chết mẹ nó đi. Giọng hò của ông Hải liền bay lên đấm đá túi bụi cái lão già. Đến khi ông Hải căn ngăn thì mới thôi không đánh nữa. Tư Báo nằm ở dưới sàn rên rỉ. Ông Hải dìu lão về bên nhà của Hư Nu. Chứ lỡ ngứa ở đây cho bọn kia đấm thì lại càng thêm khổ. Thầy trò của thầy Lăng với anh em của Hư Nu nghe thấy tiếng đánh tiếng chửi nãy giờ thì cũng biết là chuyện gì. Vừa thấy Tư Báo như vậy thì cả bốn người cười như được mùa.